Chương 538, Băng Tuyết Quốc độ 4. Chờ Trọng Nguyệt một đoàn người tiến vào Băng Tuyết Thành Bảo về sau, cái kia cửa lâu đài liền sau đó cửa đóng lại. Nhìn xem thành bảo bên trong tràng cảnh, mấy người đều hơi kinh ngạc. Bởi vì cái này trong pháo đài so với từ bên ngoài thoạt nhìn phải lớn nhiều. Giờ phút này thành bảo bên trong khắp nơi đều có bận rộn người, đều không ngoại lệ, cũng là một chút tuyết yêu đang bận rộn. Làm sao bây giờ Hàm Hương không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tiến vào, chỉ bất quá sau khi đi vào, nhưng lại không biết nên đi địa phương nào đi. Còn có thể làm sao, hỏi thăm một chút cái kia băng tuyết vương hậu ở nơi nào, chúng ta xong đi gặp nàng, có thế mau rời khỏi nơi này còn là mau rời khỏi tương đối tốt. Cố Án nhíu mày nói một câu. Cái địa phương quỷ quái này hắn một chút cũng không ưa thích, những cái này tuyết yêu cu nở dê rất chán ghét. Trọng Nguyệt tự nhiên cu nở dê nghĩ mau rời khỏi nơi này, nhưng trước mắt này tình huống, không là bọn họ nghĩ rời đi liền có thể rời đi. Các ngươi liền là hôm nay tiến vào băng tuyết quốc độ người A ngay tại Trọng Nguyệt mấy người đứng tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một cái thân mặc trang phục màu xanh lam nhạt nữ tử đi tới. Thấy được nàng tới, Trọng Nguyệt hướng về địa phương khác xem xét. Mới phát hiện trong này đại đa số tuyết yêu ăn mặc cũng là màu trắng, hoặc lấy là cái khác màu sắc quần áo, chính là không có màu lam. Mà bây giờ nữ nhân này lại ăn mặc màu lam nhạt quần áo, đây có phải hay không là nói rõ nàng ở nơi này quần tuyết yêu bên trong, thuộc về tương đối có thân phận người nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, chúng ta là vừa rồi tiến vào nơi này người, nghĩ gặp một chút các ngươi vương hậu. Nữ tử kia nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt khẽ cười một tiếng, đừng có gấp. Hôm nay các ngươi là không gặp được vương hậu, bởi vì hôm nay là quốc độ đối ngoại mở ra thời gian, còn sẽ có người tiến vào nơi này, quốc độ đại môn sẽ tại sau khi trời tối đóng lại, các ngươi liền trước ở đây bên trong nghỉ ngơi một ngày, đợi ngày mai đến, vương hậu tự nhiên sẽ đi ra gặp các ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, không nói thêm gì. Hàm Hương nhìn xem nữ tử kia hỏi, ý ngươi là nói còn sẽ có người tiến vào nơi này trời ạ, quá tốt rồi. Nàng còn tưởng rằng chỉ có bọn họ tới nơi này, không nghĩ tới còn có những người khác đúng. Nữ tử nhẹ giọng cười cười, xin mời đi theo ta, tại các ngươi trước đó, đã có nhân loại đến rồi, bọn họ hiện tại đang nghỉ ngơi, các ngươi cu nở dê muốn đi nơi đó nghỉ ngơi. Đế Tiểu Bạch đi đến Trọng Nguyệt bên người, đưa tay dắt Trọng Nguyệt tay, không có cái gì nhiều lời. Trọng Nguyệt cúi đầu nhìn Tiểu Bạch một chút, sau đó nhìn xem nữ tử kia nhẹ gật đầu. Vậy liền xin ngươi mang ta môn đi nghỉ ngơi a xem ra, cái kia băng tuyết vương hậu hôm nay là sẽ không ra được. Nữ tử kia không có nói thêm gì nữa, mang theo Trọng Nguyệt mấy người hướng về đi về phía trước đi. Tòa pháo đài này cũng là từ băng tuyết chế tạo ra đến, bởi vậy phá lệ xinh đẹp, khắp nơi đều giống như tấm gương, nhất định chính là một cái thủy tinh cung điện. Đi theo nữ tử kia 7 lần quạt 8 lần rẽ đi thôi một hồi, Trọng Nguyệt mấy người liền thấy được một đại môn. Đại môn kia giờ phút này là mở ra, có tuyết yêu bưng một chút nước và thức ăn đi vào. Cho Trọng Nguyệt mấy người bọn họ dẫn đường nữ tử tránh ra thân thể, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, các ngươi có thể tại chung quanh nơi này tùy ý đi lại, nhưng không thể đi qua xa, bằng không thì sẽ bị cái khác tuyết yêu công kích, ta còn có việc, liền cáo từ trước, mấy vị nghỉ ngơi thật tốt ta dứt lời, nữ tử liền quay người hướng về nơi đến đường đi tới. Nhìn nữ nhân đi xa bóng lưng, Trọng Nguyệt mấy người đều nhíu nhíu mày lại. Không có nói thêm gì nữa, mấy người quay người đi vào cái kia cửa mở ra gian phòng.